Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 828, trọng sinh kế hoạch. Có quang diệu kỷ nguyên truyền kỳ thức tỉnh. Trùng hợp như vậy, đây là do Xua nghe thấy tin tức này về sau. Trong đầu lóe lên cái thứ nhất suy nghĩ, vừa mới hắn vẫn còn đang suy tư. Nếu kia 9 vị truyền kỳ bên trong có người nào có thể thức tỉnh. Như vậy hắn đối suy nhược tà thần cùng ở vào thâm uyên niết bàn chi địa không nổi danh tà thần hiểu. Rõ sẽ tiến thêm một bước, cũng có thể tìm được càng nhiều ứng đối phương pháp cùng sách lược. Nhưng là chính do xua đổi ý nghĩ này cũng liền vẻn vẹn nắm giữ, nếu có thể dạng này liền tốt. Chờ mong. Cũng không chân thực trông cậy vào đối phương có thể thức tỉnh. Nhưng là hiện tại xem ra, Lơ Trầm, có chút lợi hại, vị này theo CBA thế giới mà đến linh hồn kỹ thuật viên. Quả nhiên là đem hai thế giới linh hồn học tri thức thông hiểu đạo lý. Tự thành một nhà A, cho dù là tinh thần chúa tể, chỉ sợ đều phải ở phương diện này đối hắn học tập một lần. Nguyên bản một mực đều chỉ dựa vào chính mình do xua. Vào lúc này cảm nhận được có đồng đội trợ giúp mang đến niềm vui ngoài ý muốn vui sướng. Cự thần cười lớn đối thời không kẽ nứt kia một bên Nostradamus nói. Vậy ngươi chờ lấy ta lập tức cứu được. Sau 25 phút, ý chí chuyển di, theo ở vào Moldavia dự bị trong thân thể thức tỉnh. Joshua trực tiếp vượt qua microp thế giới cùng vạn giới tế tự tràng ở giữa hư không. Đi tới tự nhiên đạo sư phòng thí nghiệm dưới đất trước cổng chính. Tại nơi này, đã có 3 vị truyền kỳ ngay tại chờ đợi Joshua đến. Tình huống như thế nào? Giờ đây, ở vào phòng thí nghiệm dưới đất trước cửa truyền kỳ, theo thứ tự là Nostradamus, tự nhiên đạo sư còn có tinh thần chúa tể William. William cộng tác Barnier hiện tại ngay tại nếm thử xây dựng thêm ma võng. Đem ma võng cơ chạm kiến thiết tới tiên phong cụm cứ điểm xuống xung quanh. Phi thường bận rộn, mà ngoại trừ 3 vị truyền kỳ, Lơ Trầm, vô danh công nhân kỹ thuật, cũng ở tại chỗ, hắn đang cùng truyền kỳ nhóm thấp giọng trò chuyện. Tựa hồ ngay tại thảo luận có quan hệ với quang diệu kỷ nguyên thức tỉnh truyền kỳ sự tình. Đối mặt Joshua không có chút nào hàn huyên, thẳng vào chủ đề tra hỏi, đám người cũng không kỳ quái, bởi vì đây chính là chiến sĩ tính cách, mà tại nhìn thấy Joshua sau khi đến, tự nhiên đạo sư trước gật gật đầu, đi về trước một bước, sau đó nói, tình huống có chịu không, nhưng cũng không xấu. Vị kia thức tỉnh quang diệu truyền kỳ một vị phái nữ dực nhân tại biết được chính mình thức tỉnh. Suy nhược tà thần thoát khỏi phong ấn, lại bị chúng ta đánh giết về sau. Chẳng biết tại sao nguyên nhân lại ngất đi. Linh hồn của nàng còn rất yếu đuối. Hơn nữa từ vu dực người đã sớm tại mấy trăm năm trước diệt tuyệt. Ta trong kho tài liệu không có linh hồn của bọn hắn kết cấu đồ. William lúc này chính mò lấy cằm của mình, hắn trao mày, Joshua rất ít trông thấy vị này tinh thần chúa tể lộ ra dạng này suy tư cùng nghi ngờ biểu lộ. Căn cứ ta phân tích, nàng có lẽ còn không có hoàn toàn nơi theo hỗn độn ăn mòn bên trong thức tỉnh. Hiện tại đại khái là lại một lần nữa tiến vào ngủ say. Bất quá chờ mấy tháng liền tốt. Truyền kỳ cường giả linh hồn tự lành năng lực là phi thường cường đại. Lơ Trầm đi theo nhẹ gật đầu. Vị này bên ngoài chỉ là mười mấy tuổi thiếu niên CBA linh hồn kỹ thuật viên nhìn qua rất là mỏi mệt. Hắn dáng trông đỡ lấy tinh thần. Chuẩn bị đối chiến sĩ gửi lời chào. Nhưng là Joshua lại bỗng dưng ngưng tụ một cái ghế. Để hắn hào hào tọa hạ. Người rất mệt mỏi. Nghỉ ngơi một chút. Ngoặc kép, cảm tạ đại nhân, ngồi trên ghế, Lơ Trầm thở ra một hơi. Hắn vuốt vuốt chính mình thái dương huyệt, tận khả năng dùng nhẹ nhàng ngữ khí nói. Vị này truyền kỳ cường giả linh hồn lẫn nhau so sánh nó cái khác truyền kỳ càng kiên cố hơn. Cũng càng thêm hoàn chỉnh, đang tiến hành linh hồn phẫu thuật một lần nữa ghép lại sau đó. Linh hồn bản năng tự lành lực liền đem bọn chúng toàn bộ liên hợp đến cùng một chỗ. Trở về hình dáng ban đầu tương đương với chết rồi sống lại. Vị này truyền kỳ cường giả lúc còn sống tại tinh thần linh hồn phương diện lĩnh vực khẳng định phi thường cường đại. Đồng thời làm tốt chính mình tử vong chuẩn bị. Chỉ là nàng tự mình phục sinh chuẩn bị ở sau bị lực lượng nào đó trở ngại. Ta cũng bất quá là đem những cái kia trở ngại khu trục. Khiến vị này truyền kỳ có thể chính mình phục sinh chính mình mà thôi. Tính không được cái đại sự gì. Chớ tự khiêm quá mức. Lơ Trầm tiên sinh, ngươi làm rất tốt. Tại linh hồn lĩnh vực phương diện, ngươi đã là đại sư cấp nhân vật. Nếu như tương lai ngươi có thể tiến giai truyền kỳ, trọn vẹn có thể danh xưng linh hồn chủ làm thịt. Đương nhiên, cũng có một ít người căn bản không có linh hồn. Nói đến đây, Nostradamus hiu hiu nghiêng đầu, nhìn thoáng qua chiến sĩ. Hắn nhún nhún vai, được rồi, nhiệm vụ của ta chính là thông chi tất cả mọi người bất quá gần nhất microbe sự tình rất nhiều. Bởi vì suy đoán của ngươi, tất cả mọi người rất thận trọng đối đãi các nơi trên thế giới phát sinh bạo loạn. Có dư thừa thời gian tới đây chỉ có chúng ta. Trên thực tế, truyền kỳ nhóm phần lớn đều là các đại thế lực lãnh tụ. Đây cũng không phải là nói là lãnh tụ sẽ trở thành truyền kỳ cường giả, mà là nói truyền kỳ cường giả sẽ tự nhiên mà như thế tụ tập một nhóm lớn người ủng hộ. Tiến tới hình thành một cái thế lực. Trước mắt tại trận truyền kỳ là bởi vì thế lực của bọn hắn bên trong hải du một vị khác người đáng tin cậy. Tỷ như nói tinh linh nữ hoàng, Banier cùng với Israel, cho nên xem như phụ tá hoặc là đệ nhị người cầm quyền bọn hắn liền có thời gian đến chú ý vấn đề. Khác, đương nhiên, Joshua mặc dù không có truyền kỳ phụ tá, nhưng là hắn chính là có thời gian. Điểm ấy cùng những người khác càng không giống nhau. Đáng nhắc tới, tịnh cảm tạ lẫm tận tâm tận lực. Ý tứ nói đúng là, vị kia thức tỉnh truyền kỳ chỉ là thức tỉnh, cũng không có tới đến cùng nói ra bất cứ tin tức gì. Ngắn ngủi cùng đám người trao đổi qua về sau, Joshua cũng coi là hiểu rõ tình huống trước mắt. Hắn trầm ngâm nói, cứ như vậy, ta cũng là có thể đem chính mình suy đoán nói cho các ngươi biết. Dứt lời, hắn liền đem chính mình vừa mới tiến về tra trơ thế giới kinh lịch. Ngoài ra còn đúng không nổi danh tà thần cùng suy nhược tà thần quan hệ suy nghĩ nói cho trước mắt. Mấy vị truyền kỳ, nhưng lần này, chư vị truyền kỳ tịnh không có quá sợ hãi, hoặc là lâm vào trầm tư, bởi vì bọn hắn thói quen Joshua mỗi lần mở miệng, đều sẽ mang ra mấy cái đại tin tức. Suy nhược tà thần có đặc thù giá trị. Điểm này kỳ thật ta cùng Banier đã sớm tại lần trước thảo luận thời điểm suy luận qua. Cái thứ nhất mở miệng chính là William. Vị này tinh thần chúa tể giả mặc dù như nhau có chút mỏi mệt, nhưng nhìn qua tinh thần đầu cũng rất là phấn khởi. Vì cái gì quang diệu kỷ nguyên không hủy diệt suy nhược tà thần? Vẻn vẹn là bởi vì nó nắm giữ có thể suy yếu hỗn độn thủ đoạn sao? Có thể là thánh hiền trật tự chi lực nói không chừng chính là từ nơi này học cũng tức là thánh. Quang thăng hoa phiên bản, cũng như nhau có thể tan rã hỗn độn, loại lực lượng này đối với khi đó quang diệu kỷ nguyên mà nói cũng không hiếm lạ. Khi đó ta cùng Banier liền suy đoán, suy nhược tà thần phong ấn phía sau. Khẳng định có gì đó càng lớn kế hoạch ta theo Agra Pháp đầu mối then chốt thông tin kho bên trong. Đã tìm được đôi câu vài lời. Đó chính là trọng sinh kế hoạch. Nói đến đây, William đối Joshua thành lập một cái tinh thần kết nối. Mà Joshua cho phép đối phương dây chuyền nhập suy nghĩ của mình đơn nguyên. Nếu như không phải đầu mối then chốt trật tự lập trường có thể trì hoãn hỗn độn xâm lấn. Chúng ta nói không chừng sớm đã bị mảnh đất này còn sót lại hỗn độn lực lượng ăn mòn hầu như không. Còn, nhưng lúc này hao phí quá nhiều đầu mối then chốt năng lượng. Cái kia tồn tại, chuyển đổi quá trình đến ngàn năm tính toán. Nếu như đầu mối then chốt trấn áp mô hình tại chuyển đổi bên trong nửa đường liền bởi vì không có nguồn năng lượng mà quay xong, như vậy cái kia tồn tại lúc nào cũng có thể nghịch phản phục sinh. Nó nếu như phục sinh, như vậy hết thảy đều xong. 9 vị thủ lĩnh hy sinh, chúng ta kiên trì cho tới bây giờ lý do đều sẽ biến thành một chuyện cười. Microp tất cả chủng tộc tương lai đều muốn trầm luân tại hắc ám. Nhưng nếu như trọng sinh kế hoạch thành công, cái kia tồn tại liền sẽ chuyển đổi thành một cái hoàn mỹ mà hoàn mỹ. Giống như thiên đường thông thường thế giới. Khi đó, đầu mối then chốt dự trữ sinh mệnh huyết mạch dành trước sẽ bị liên tục không ngừng phục chế. Đưa lên tới cái này thế giới, bọn hắn là chúng ta người thừa kế. Đầu mối then chốt sẽ che chở bọn hắn, dạy bảo bọn hắn, để bọn hắn kế thừa chúng ta hết thảy, trở thành mới, quang diệu văn minh. Hai đoạn có chút mơ hồ đối thoại, còn có một hệ liệt phức tạp sơ đồ phác thảo, cùng với vụn vặt giọng nói ghi hình. Joshua đem những tin tức này đóng gói nhận lấy, một bên phân tích, một bên đợi đến William giải thích. Lúc này, tự nhiên đạo sư cùng Nostradamus đều đã lùi đến một bên. Tự nhiên đạo sư chỉ là bởi vì phòng thí nghiệm này vào chỗ nàng sinh thái quyển bên trong, cho nên mới đối diện xem vừa nhìn, mà Nostradamus chỉ là bị gọi tới thông chi cái khác truyền kỳ. Chân chính nghiên cứu tịnh khôi phục quang diệu truyền kỳ linh hồn người, chỉ có William cùng Lơ Trầm. Trong đó, Lơ Trầm đã phi thường mỏi mệt, hiển nhiên cần nghỉ ngơi, chậm rãi tinh thần. Như vậy tự nhiên chính là William phụ trách giảng giải phát hiện của bọn họ. Chúng ta trước kia vẫn cho rằng trong lúc nói chuyện với nhau, cái kia tồn tại chỉ là suy nhược tà thần. Bởi vì Okra pháp đầu mối then chốt trấn áp đích thật chính là suy nhược tà thần. Mà nếu như Okra pháp đầu mối then chốt quay xong, suy nhược tà thần cũng hoàn toàn chính xác lại bởi vậy mà phục sinh. Tinh thần chúa tể vẻ mặt nghiêm túc nói, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, một cái đã bị phong ấn trấn áp tà thần chân thực yêu cầu 9 vị truyền kỳ đến trông coi, thậm chí là hy sinh, sao? Nó thức tỉnh, lại để microp tất cả chủng tộc tương lai trầm luân tại hắc ám sao? Nghe đến đó, Joshua không khỏi gật gật đầu. Mặc dù nói, không có khả năng mỗi cái truyền kỳ đều có hắn mạnh như vậy. Nhưng là 9 vị truyền kỳ, mang ý nghĩa 9 loại không giống nhau cường đại năng lực. Đại biểu cho 9 loại đi tới cực hạn siêu phàm truyền thừa. Cho dù là hắn, cũng không dám tùy tiện loạn suy mình có thể địch nổi cửu đại truyền kỳ suy nhược tà thần tương đồng. Một cái đã bị phong ấn ra hỏa, liền xem như dần dần ăn mòn. Muốn ăn mòn đi 9 vị truyền kỳ, vậy cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Càng chưa nói để microp tất cả chủng tộc rơi vào hắc ám. Joshua một cá nhân là có thể đem suy nhược tà thần đánh chết, dù là hắn mạnh có chút không giảng đạo lý, nhưng khi đó quang diệu kỷ nguyên, cho dù là đánh xong cuối cùng nhất chiến, đó cũng là có hơn 10 vị chân thần, hơn 10 vị truyền kỳ, còn có một vị thánh hiền khủng bố đa nguyên vũ trụ cấp thế lực tùy ý chọn một đám người là có thể đem hoàn chỉnh hình thái suy nhược tà thần đánh hôi phi yên diệt. Đâu có cảm thấy thế nào người mới sẽ cảm thấy chính là một cái vừa mới khôi phục tà thần liền có thể để quang diệu kỷ nguyên lâm vào hắc ám. Không cần thánh hiền xuất thủ, thánh đồ là có thể đem tà thần cấp triệt triệt để xóa bỏ. Không lưu nửa điểm vết tích, năm đó một vị thánh đồ liền có thể đơn đấu khí quyển tà thần. Joshua không phải cảm thấy cái khác thánh đồ lại so với vị kia yếu nhược bao nhiêu. Nhưng cứ như vậy, vấn đề liền đến, cái kia tồn tại, nói đến cùng là gì đó? Joshua gọn gàng dứt khoát mà hỏi, mà trọng sinh kế hoạch, cái gọi là tái tạo một cái, hoàn mỹ vô khuyết, thế giới. Lại là cái gì ý tứ? vì cái gì đoạn đối thoại này bên trong giống như này chín vị truyền kỳ đã dự báo tới quang diệu kỷ nguyên hủy diệt. Bọn hắn sở cầu thậm chí không phải phản kháng, mà là hủy diệt sau đó trọng sinh. Vấn đề này đồng dạng cũng là tự nhiên đạo sư cùng Nostradamus vấn đề. Cho dù là nghiên cứu những này William cũng không biết giải thích như thế nào, chỉ là nhún vai. Ta đã đem Agra pháp đầu mối then chốt kho số liệu bên trong có quan hệ với trọng sinh kế hoạch tư liệu toàn bộ đều phát cấp ngươi. Vừa rồi ta ngay tại cùng Lơ Trầm giao lưu phương diện này vấn đề. Nhưng là hắn dù sao không phải truyền kỳ, không có cách nào làm đến chúng ta dạng này tư duy tốc độ. Đúng lúc, hiện tại ngươi đã đến, ngươi còn mang đến có quan hệ với không nổi danh tà thần tin tức. Nói đến đây, tinh thần chúa tể thậm chí nở nụ cười, dung mạo của hắn cũng là không hổ là thời trước danh truyền. Đại lục người ngâm thơ rong, như thế nhất tiếu, nếu như tiểu nữ sinh cùng quý phụ khẳng định lại hưng phấn thét lên, nhưng ở trận đám người trùng hợp toàn bộ đều đối với phương diện này miễn dịch. Có đúng không? Ngươi đoán, không nổi danh tà thần, chính là thông tin kho bên trong tin tức bên trong. Cái kia tồn tại. Joshua hiu hiu nheo mắt lại. Hắn ở trong phòng thí nghiệm đến trở về độ bước. Suy tư. Cứ như vậy, sự tình liền có chút phức tạp. Quang diệu kỷ nguyên thời kỳ cuối kia chín vị truyền kỳ. Hoàn toàn chính xác hiểu rõ thâm uyên niết bàn chi địa bên trong cái kia tà thần. Nhưng khi đó, bọn hắn đem nó kéo trở thành cái kia tồn tại. Tịnh cho rằng nó thức tỉnh, lại hủy diệt quang diệu văn minh. Quang diệu văn minh hoàn toàn chính xác hủy diệt. Hơn nữa loại kia tự mình hủy diệt phương thức, cũng xác thực cùng chưa nổi danh tà thần nhiễu loạn thế giới tinh hà. Tạo thành nội bộ mâu thuẫn tranh chấp thủ pháp rất giống này như nhau, bên cạnh chứng minh Agra. Pháp tin tức kho bên trong tư liệu là chính xác, nhưng là cùng những người này nghĩ không giống. Nhau, trọng sinh kế hoạch tịnh không có khởi động, cái kia tồn tại không có chuyển hóa làm, giống như thiên đường thông thường, thế giới. Quang diệu văn minh cũng không có tại tân thế giới trọng sinh. Ngược lại là sao băng văn minh theo cựu thế giới, cũng tức là microp thế giới di hài bên trên đứng lên. Joshua suy tư rất nhiều, tỉ như nói, hắn nghĩ tới trọng sinh kế hoạch thất bại. Có lẽ là bởi vì toàn bộ thế giới tinh hà lâm vào thời gian bành trướng. Thời gian không ngang nhau, dẫn đến chi tiết phương diện mất đi hiệu lực, tiến tới triệt để mất đi tác dụng. Tỉ như nói, hắn nghĩ tới mục tinh giả khan miệng bên trong, ở vào thâm uyên niết bàn chi địa bên trong, kia đủ để chiến thắng tà thần huyền bí, hoặc là nói, vẻn vẹn là huyền bí. Không có đánh bại tà thần tiền tố, vẻn vẹn là quang diệu kỷ nguyên lại một cái kho tư liệu. Đủ để trọng kiến quang diệu văn minh trọng sinh kế hoạch đầu mối then chốt. Joshua cũng không ngu xuẩn, hắn tư duy nhanh nhẹn, quan sát cẩn thận, mạch suy nghĩ bao la. Hắn là một cái hàng thật giá thật người thông minh, nếu như không phải người thông minh, là làm không được luận võ trăm trận trăm thắng. Vô luận là hiện thực cận chiến hay là trò chơi, hoặc là nắm giữ siêu phàm lực lượng đều như là trở bàn tay. Hắn chỉ là không nguyện ý suy nghĩ những cái kia không có vật giá trị, tỉ như nói cha chơ người ý. Nghĩ, ác ma thiện ác, địch nhân lập trường, hắn ưa thích dùng sức mạnh nghiền nát những này vô giá trị rên gì. Nhưng lại cũng không đại biểu, hắn không suy nghĩ, giờ đây... Chiến sĩ bắt đầu suy nghĩ, cho nên hắn nhanh chóng phát hiện rất nhiều có thể liên hệ với nhau. Có thể dựng lại thành càng lớn đầu mối việc nhỏ, suy nhược tà thần, có thể biến thành một cái màu mỡ thế giới. Như vậy cường đại hơn tà thần, tự nhiên cũng có thể biến thành một cái càng thêm hoàn mỹ, càng thêm to lớn thế giới, thậm chí như là thiên đường một dạng. Joshua thấp giọng lẩm bẩm. Nếu như nói quang diệu văn minh hủy diệt là trước khi trùng sinh tất nhiên hy sinh, Như vậy Quang Diệu Văn Minh lúc trước vì chính mình chuẩn bị đường lui, tuyệt đối có thể xưng là một lần hoàn toàn mới, Niết Bàn. Thâm Uyên Niết Bàn chi địa, Thánh Hiền cùng Phong Nhiêu Tà Thần quyết chiến nơi chốn, Thất Thần cũng biết địa phương, không nổi danh Tà Thần khả năng đản sinh lĩnh vực, khan trong miệng huyền bí vị trí, trọng sinh kế hoạch, vì cái gì Thánh Hiền lúc trước quản đều không có quản ngay lúc đó Quang Diệu Văn Minh trực tiếp tự mình rời khỏi rồi. Đó là đương nhiên là bởi vì hắn tự nhận là làm tốt hết thảy chuẩn bị. Sắp xếp xong xuôi hết thảy đường lui yêu lấy tất cả mọi người hắn. Làm sao lại vứt bỏ chính mình cố thổ và thân hữu? Vứt bỏ học sinh của mình cùng con cháu. Hắn tất nhiên là cảm thấy mình đã đem tương lai an bài vào tốt nhất. Cho nên mới yên tâm cất bước. Một thân một mình đi hướng đa nguyên vũ trụ trục tâm. Trực diện giấu ở hết thảy phía sau hắc ám. Mà chín vị truyền kỳ, tại sao lại đứng trước một vị bại tướng dưới tay, đều sẽ bị toàn bộ ăn mòn. Bởi vì ăn mòn bọn hắn, có lẽ cũng không phải là suy nhược Tà Thần. Suy nhược Tà Thần nhiều nhất chỉ là thấp xuống bọn hắn đối ăn mòn kháng tính. Còn có rất nhiều không hợp lý chi tiết đều vào lúc này hiển hiện. Do xua nhịn không được than vãn một tiếng, bởi vì hết thảy manh mối đều hội tụ ở cùng nhau. Do xua trong lòng mơ hồ xuất hiện một cái lớn mật suy đoán, nhưng là cái suy đoán này cũng không thể vì hắn tiếp xuống tiến về Thâm Uyên Niết Bàn chi địa thăm dò mang đến gì đó trên thực chất trợ lực. Thật sự là hắn biết rất nhiều tin tức, thậm chí ở trong lòng đem trọng sinh kế hoạch hợp lại ra một cái đại khái ghép hình, đồng thời đem hết thảy toái phiến manh mối đều nhất nhất đối ứng. Nhưng là, vẻn vẹn là dạng này, còn chưa đủ. Do xua cướp bước, đi hướng phong bế phòng thí nghiệm đại môn. Chờ một chút, do xua, vị kia Quang Diệu truyền kỳ giờ đây còn tại ngủ say hỗn độn ăn mòn còn không có hoàn toàn tiêu. Chứ, William tựa hồ dự định khuyến cáo một lần do xua. Vị kia tổ tiên cần nghỉ ngơi. Không có việc gì, William. Do xua phất phất tay, ra hiệu đám người an tâm. Hắn quay đầu, lộ ra một cái ôn hòa nụ cười. Đừng quên ta am hiểu nhất làm cái gì. Hỗn độn ăn mòn, giải quyết nó, là ta lấy tay trò hay. Chờ xem, nói, chiến sĩ liền đẩy ra đóng chặt phòng thí nghiệm đại môn. Sau đó nhanh chân tiến vào bên trong. Hắn mơ hồ cảm giác được, hắn có thể theo vị kia Quang Diệu truyền kỳ miệng bên trong đạt được chiến thắng. Chưa nổi danh Tà Thần mấu chốt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,